Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Hôn Tình. Ngày hôm nay, Vy Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Ăn trước khi yêu. Thưa các bạn, cô và anh được coi là thanh mai trúc mã. Bởi vì mẹ anh mất sớm từ nhỏ, anh sống cùng với người cha vô cùng nghiêm khắc và anh trai của mình. Mỗi lần bị những trận đòn roi của cha, thì luôn có một cô bé hàng xóm ngốc nghếch đứng ra để bảo vệ và che chở cho anh. Cũng từ đó anh quyết định cô sẽ là người phụ nữ sau này của anh. Nhưng điều khiến cho anh vô cùng đau khổ đó chính là cô gái nhỏ này vậy nhưng lại dành tình cảm cho anh trai của anh. Rồi đến khi lớn lên thì tình cảm của cô vẫn không đặt vào phía anh, mà luôn mơ mơ hồ hồ hướng về người khác, khiến cho anh vô cùng tức giận mà không thể làm gì khác được, bởi vì cô có một trái tim quá ưa lương thiện và dễ tin người. Và rồi, câu chuyện tình giữa con sói cùng với con thỏ ngốc nghếch sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi bộ truyện Ăn trước khi yêu nhé. Ngày 25 tháng 3. Mẹ à, không phải lần trước con đã cầu xin mẹ báo mộng cho cha rồi sao? Mẹ hãy nói với cha rằng không nên mới tí lại mượn gậy gộc mà đánh đập con như vậy. Có phải là mẹ đã quên báo mộng cho cha rồi, có đúng hay không? Hôm nay cha lại đánh con một trận, làm con đau đến mức phải nằm bẹp dí một chỗ. Nhưng mà lần này không phải là do con không ngoan ngoãn, mà là vì nhà dì Trương ở cách vách bị trộm tiền. Cha lại nghĩ rằng con đã ăn trộm. Mẹ à, thật sự không phải là con bị oan uổng mà. Mẹ có biết không, hôm nay con đã bị cha đánh rất là thê thảm đến mức nào. Thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ này của con cũng đã bị mất rồi. May là có cô nàng ngốc nghếch tốt bụng ở nhà đối diện kia, cô ấy đã cướp đặt được cái gậy của cha thì con mới được cứu sống. Cũng vào ngày hôm đó con mới phát hiện, hóa ra cô nàng ngốc nghếch kia thật là xinh đẹp, thật là dũng cảm. Chỉ có một mình cô ấy là tin tưởng con, tin con không lấy trộm tiền của dì Trương. Mẹ à, con nói cho mẹ biết nhé, hình như con đã chết cô ấy rồi. Con nghĩ nhất định cô ấy cũng đã sớm chết con rồi thì phải. Cho nên từ trước đến giờ mỗi khi cha đánh con, cô ấy sẽ luôn luôn thường xuyên chạy đến nhà để cứu con. Cô ấy đã yêu thích con như vậy. Vậy nên con quyết định phải kết giao để cô ấy trở thành bạn gái của con. Từ nay về sau chúng con sẽ phu sướng phụ tùy để cô ấy luôn luôn đi theo bên cạnh cho con thuận tiện nha. Ngày 29 tháng 3. Mẹ à, hôm nay con thật là khổ sở. Con bị thất tình rồi. Hóa ra người trong lòng cô gái ngốc nghếch kia lại chính là anh cả. Tại sao cô ấy lại có thể lừa gạt tình cảm thuần khiết của con như vậy chứ? Con lại có thể bị một cô gái ngu ngốc vứt bỏ. Mẹ bảo con phải đi ra ngoài gặp người ngoại như thế nào đây? Cô ấy còn rất là quá phận, lại dám bảo con giúp cô ấy gửi thư tình cho anh cả nữa. Mẹ à, mẹ nói xem, có phải là cô ấy rất vô sỉ hay không chứ? Con tuyệt đối sẽ không giúp cô ấy đưa thư tình cho anh cả đâu. Cô ấy cứ chờ xem. Hơn nữa làm gì có người nào lại ngu xuẩn như vậy ư? Không ngờ bên trong thư tình chỉ có viết mấy chữ: gửi anh Bình, em thích anh. Mẹ à, nhất định là đôi mắt của con đã bị hai miếng thịt dán kín vào rồi. Mắt con đã bị mù nên mới có thể đem lòng yêu một cô gái đại ngốc nghếch kia. Con đã quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không bao giờ nghĩ đến yêu mến cô ấy nữa. Ngày 6 tháng 4. Mẹ à, đêm nay mẹ hãy báo mộng cho cha nhé. Mẹ nói về cha từ nay về sau, mỗi ngày cha đều mua cho con một bình sữa lớn. Bởi vì con muốn khi trưởng thành, con sẽ cao hơn anh cả, đẹp trai hơn anh cả. Đẹp trai đến mức làm cho cô gái ngu ngốc kia phải chết mê chết mệt vì con. Con rất chán ghét khi nhìn thấy cô gái ngu ngốc kia. Mỗi lần trông thấy anh cả, thì cặp mắt lại lập lè tỏa sáng giống như là kim cương vậy. Con chán ghét cô ấy, vì mỗi lần trông thấy anh cả, cô ấy liền khẩn trương lôi lôi kéo kéo quần áo. Vẻ mặt thật là xấu hổ, rất là ngu xuẩn đó. Mà cái cô gái ngu ngốc kia lại không biết rằng, anh cả hoàn toàn là không thích cô ấy. Vậy mà cô ấy lại còn ngây ngốc ở đó mà yêu mến anh cả. Quả thực là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa mà. Mẹ à, nhất định hôm nay mẹ phải nhớ kỹ đấy. Mẹ phải báo mộng cho cha, mẹ không được quên đâu. À đúng rồi. Mẹ à, đêm nay sau khi mẹ báo mộng xong cho cha, mẹ đến tìm cô gái ngu ngốc ở nhà đối diện kia có được hay không? Mẹ nói với cô ấy rằng anh cả không hề thích cô ấy một chút nào cả. Mẹ bảo cô ấy đừng nên yêu mến anh cả nữa nhé. Từ nay về sau khi trưởng thành, con nhất định sẽ còn cao lớn hơn, đẹp trai hơn cả anh cả rất nhiều. Hiện tại cô ấy còn không chịu khẩn trương mà nhanh chóng bám theo con. Từ nay về sau, chờ đến khi con biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net